Tôi công nhận rằng việc đó có thể hầu như lạ lùng. Tôi thuật lại cho ông thế nào mà Agnes không đến cuộc hẹn sau khi đã gọi điện thoại cho Patricia. Vâng, tôi hiểu. Ông nói chậm rãi trong lúc xoa cằm, vẻ tập trung tư tưởng. Này, ông thở dài. Đây rõ ràng là một vụ giết người. Một vụ giết người bằng những cú đánh và những vết thương. Vấn đề đặt ra là cô gái đã biết chuyện gì. Phải chăng cô ta đã tiết lộ điều gì đó với Patricia? Một thông tin cụ thể ư? Theo tôi biết thì không, nhưng ông có thể hỏi cô ta. Tôi không bỏ qua việc đó, tôi sẽ lên nhà ông sau khi làm việc xong ở đây. Đúng ra có chuyện gì đã xảy ra, nhưng có lẽ ông còn chưa biết. Hầu như có chứ, đó là ngày những người đầy tớ được phép ra ngoài. Hai người ư? Vâng. Hình như trước đây hai chị em đã được ở đây thuê mướn. Họ đề nghị có được cùng ngày nghỉ. Việc này đã được bà Symington chấp nhận. Và bà ấy đã giữ việc bố trí này với Rose và Agnes. Ngày hôm đó, họ chuẩn bị bữa ăn nguội buổi tối trong phòng ăn. Và cô Holland lo việc pha trà. À vâng, tôi hiểu. Cho tới một mức nào đó, những sự việc tỏ ra rõ ràng. Rose, người nấu bếp ở Nether Mickford. Khi cô ta qua đây vào ngày nghỉ của mình, cô ta phải đi chuyến xe ca vào 14 giờ rưỡi. Agnes, vậy là phải rửa bát đĩa vào bữa trưa. Buổi tối Rose rửa bát đĩa bữa ăn tối, việc đó lặp lại thế quân bình. Chính vì thế mà chuyện đó đã xảy ra hôm qua. Rose đi vào 2 giờ 25 phút để bắt kịp chuyến xe ca. Symington đi đến văn phòng của mình vào 3 giờ kém 25. Elsie Holland và những đứa trẻ đi dạo chơi vào 3 giờ kém 15. Megan đi chơi một vòng bằng xe đạp quanh 5 phút sau đó. Vậy là chỉ có một mình Agnes ở lại trong nhà. Nếu những tin tức của tôi là đúng, thông thường đến lượt cô ta ra đi vào giữa 3 giờ và 3 giờ rưỡi. Và nhà trống không ư? Ồ, không một ai ở đây lo lắng về loại việc này. Hiếm khi người ta khóa các cửa. Vậy là vào 3 giờ kém 10 chỉ có một mình Agnes ở trong nhà. Rõ ràng là cô bé không có thì giờ để ra đi vì xác cô ta còn đội mũ và khoác tạp dề khó coi của mình. Chắc chắn ông đã xác định giờ gần kề với cái chết của cô ấy. Bác sĩ Griffith đã không bị tai tiếng quá mức. Theo bản phán quyết chính thức của ông ấy, cái chết xảy ra giữa 14 giờ và 16 giờ rưỡi. Cô ta bị giết thế nào? Đầu tiên người ta nện một đòn sau đầu, sau đó thì đâm sâu que xiên rất mạnh dưới sọ cô ta, và cô ta chết tức thì. Tôi châm một điếu thuốc lá, phả ra một hơi dài. Phải không thiếu bình tĩnh, tôi nhận xét. Không, quả thực không đáng giá hơn. Kẻ nào đã làm ra chuyện đó và vì sao? Tôi ngờ rằng một ngày nào đó chúng ta thực hiện chuyện này. Nas trả lời vẻ chậm rãi, nhưng chúng ta phải đoán kẻ đó. Cô ta biết điều gì đó chăng? Phải. Và cô ta đã thổ lộ với người nào đó trong nhà ư? Hầu như không. Cô nấu bếp khẳng định rằng cái chết của bà Symington làm cô ta đảo lộn, rằng cô ta tỏ vẻ càng ngày càng bận tâm và cô ta không ngừng nói rằng cô ta không biết phải làm gì. Nas thở dài vẻ phẫn nộ. Vẫn thế thôi, mọi người không đến tìm gặp chúng ta, vẫn là định kiến ăn sâu vào đầu óc, tốt hơn cả là không có chuyện với cảnh sát. Nếu cô ta dám kể cho chúng ta điều làm cô ta lo lắng, thì vào giờ này cô ta vẫn sống sót. Cô ta không nói ám chỉ cụ thể hơn với cô nấu bếp ư? Không, dẫu sao đó là Rose khẳng định như vậy, và tôi nghiêng về phía tin cô ta. Nếu không cô ta lập tức báo cáo với chúng ta và thêm vào đó là một tràng những lời tô vẽ do chính cô tự nghĩ ra. Nó làm cho ông điên người hơn là không biết gì cả. Không có gì ngăn chúng ta nêu ra những giả thiết, ông Burton ạ. Trước hết, chắc chắn không thuộc về một việc cụ thể, mà là một mánh khóe mà ta lật đi lật lại trong đầu óc mình. Và càng nghĩ đến nó, ông càng lo lắng mà thôi. Ông vẫn để ý nghe tôi nói đấy chứ? Vẫn. Thực tế về việc này, tôi tin là nắm được câu trả lời. Tôi nhìn ông tỏ vẻ kính phục. Công việc thích thú thật, Thanh Trà. Ông thấy không, ông Burton, tôi biết một chi tiết mà ông không biết. Cái ngày mà bà Symington tự tử, Rose và Agnes hẳn vắng mặt. Đó là ngày họ được phép ra ngoài, mà thực tế Agnes đã trở về nhà. Ông tin chắc việc này chứ? Vâng, Agnes có một bạn trai. Gã trai trẻ tên là Randall, làm ở cửa hàng bán cá. Ngày thứ tư, cửa hàng đóng cửa sớm nên gã qua đón Agnes để đi chơi hoặc xem chiếu bóng vào những ngày trời mưa. Thứ tư ấy, họ gây gổ với nhau hầu như tức thì. Kẻ xấu phía của chúng ta còn đặc biệt viết rằng Agnes có tấm lòng không chung thủy. Fred Randall phẫn nộ. Họ cãi nhau kịch liệt. Agnes bỏ trốn về nhà và tuyên bố rằng cô ta không gặp lại Fred Randall nữa, chừng nào gã không xin lỗi cô. Thế rồi sao nữa? Lúc ấy, thưa ông Burton, căn bếp trông ra sau nhà, nhưng gian dọn ăn trông ra cùng phía như gian phòng mà chúng ta đang ở đây lúc này. Thế mà chỉ có một cửa chính để dẫn lối vào chính hoặc lối đi dọc nhà cho tới cổng sau. Ông ngừng một lát rồi nói tiếp. Giờ đây tôi cho ông biết một chuyện. Lá thư mà bà Symington nhận được chiều hôm đó không được chuyển đến qua bưu điện. Người ta dán vào phong bì một con tem đã qua sử dụng. Và người ta bắt chước khá giống dấu bưu điện để làm ta tin rằng người đưa thư đã phần phát cùng chuyến thư tín. Nhưng thực tế nó không được chuyển qua bưu điện. Ông hiểu điều đó có ý nghĩa gì chứ? Điều đó có nghĩa, tôi chậm rãi trả lời, là lá thư được đặt vào hòm thư trước giờ phân phát của chuyến thư một chút để lá thư ấy nằm lẫn vào trong những lá thư khác. Đúng thế. Người đưa thư qua đây khoảng 15 giờ 45, và đây là lý thuyết của tôi. Cô gái ở gian dọn ăn và rình qua cửa sổ, bởi vì hàng rào dựng lên ở đằng trước không quá dày đặc. Cô ta chờ đợi Fred đến xin lỗi. Và cô ta trông thấy kẻ bỏ thư ấy vào trong hòm thư. Đó là điều tôi nghĩ, ông Burton ạ. Nhưng tất nhiên tôi có thể nhầm. Không, tôi không nghĩ thế. Thật đơn giản. Có sức thuyết phục đấy. Và điều đó có nghĩa là Agnes biết tác giả của lá thư nặc danh. Vâng. Nhưng vậy thì vì sao cô ta không... Tôi ngừng lời để suy nghĩ. Như những sự vật mà tôi nhận định, Nat sôi nổi nói. Cô gái không hiểu mình trông thấy gì, không phải ngay lúc đó. Một kẻ nào đó đã bỏ một lá thư, hẳn thế. Nhưng cô ta không bao giờ hình dung con người này và kẻ xấu phía chỉ là một. Từ quan điểm này, đó là một người ở trên mọi sự nghi ngờ. Nhưng cô ta càng nghĩ tới việc này thì sự khó chịu của cô ta càng tăng lên. Phải chăng cô ta không cảm thấy phải nói với ai đó? Trong cơn rối loạn, cô ta đã nghĩ tới Patricia là người hầu có tính cách mạnh mẽ mà Agnes không ngần ngại tiếp thu những lời khuyên. Vậy là cô ta quyết định hỏi Patricia nên làm gì? Đúng, tôi nói vẻ suy tư. Việc đó khá sát hợp. Và một cách nào đó, ngòi bút tẩm độc để lộ chuyện. Nhưng về việc này, thưa Thanh Tra, thế nào mà cô ta phát hiện ra chuyện đó? Ông không hiểu nông thôn, ông Burton ạ. Cái cách mà mọi người đều biết là ở điều kỳ diệu. Trước tiên, có cú điện thoại. Ai ở đường dây nói ở nhà ông? Tôi suy nghĩ. Bản thân tôi trả lời rồi tôi gọi Patricia ở gầm cầu thang. Ông có nêu tên cô gái không? Ồ có. Có, tuyệt đối. Ai có thể nghe ông nói? Em gái tôi hoặc cô Griffith. À, cô Griffith. Cô ta làm gì ở đó? Tôi giải thích cho ông lý do. Và sau đó cô ta trở về làng ư? Không, cô ấy phải qua nhà ông Pierre. Thanh tra Nat thở dài. Với hai con người này quá đủ để cả làng biết tên. Ông muốn nói rằng cô Griffith hoặc ông Pierre để mất thì giờ của họ đi loan những tin vô nghĩa đến thế sao? Tôi ngạc nhiên. Tất cả là cái cớ để làm náo động trong cái làng như cái làng này. Ông không nhớ lại chuyện này à? Dù bà mẹ cô thợ may chỉ có một cái chai thì mọi người sẽ biết có ít nhất là hai. Giờ đây hãy xem ai có mặt ở đầu dây đằng kia. cô Holland và Rose. Họ có thể nghe cuộc nói chuyện của Agnes. Chúng ta chưa quen Fred Randall. Anh ta có thể kể cho mọi người rằng Agnes đã trở về nhà chủ cô ta chiều hôm đó. Tôi rùng mình. Qua cửa sổ, tôi trông thấy bãi cỏ hình vuông được xén kỹ. Một lối đi và cổng chính ra vào khá lớn. Một kẻ nào đó đã đẩy chiếc cổng chính này, lặng lẽ bước về phía ngôi nhà và bỏ một lá thư vào trong hòm thư. Một hình bóng lờ mờ hiện ra trong đầu óc tôi. Một dáng hình đàn bà, một bộ mặt không có đường nét. Tuy nhiên, là bộ mặt mà tôi phải biết. Không sao, phạm vi tìm kiếm của chúng ta hẹp dần. Cuối cùng như thế nào chúng ta vẫn cứ có được chứng cứ qua việc loại trừ kiên nhẫn và chặt chẽ. Giờ đây không hề còn những kẻ khả nghi nữa. Ông muốn nói rằng... Tôi muốn nói rằng tất cả những người đàn bà làm công việc của họ chiều hôm qua đều trong tình trạng ngoại phạm, loại trừ cô dạy trẻ. Cô ta ở cùng các học trò của mình và cô khách là nữ y tá. Tôi biết cô ta ở đâu hôm qua. Không phải tôi đã nghi ngờ họ cả người này lẫn người kia. Nhưng hiện tại chúng ta có sự tin chắc. Ông thấy không, ông Burton? Từ nay chúng ta có hai thời điểm để tập trung những sự nghiên cứu của chúng ta. Chiều hôm qua và chiều thứ tư vừa qua. Ngày bà Symington chết, xác định giữa 3 giờ 15, Agnes không thể đến sớm hơn sau cuộc cãi lộn của cô ta. Và 4 giờ, giờ phân phát chuyến thư. Tôi cần nói rõ điểm này với người đưa thư. Và hôm qua, giữa 3 giờ kém 10, khi cô Megan Hunter rời khỏi nhà. Và 3 giờ rưỡi. Hoặc rất có thể là 3 giờ 15 trước khi Agnes lên gác thay quần áo. Theo ý ông, hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Nas nhăn mặt. Theo ý tôi ư? Tôi tin rằng một người đàn bà xuất hiện ở cửa ra vào và bấm chuông, vẻ bình thản và tươi tỉnh. Một chuyến thăm bình thường vào buổi chiều. Có thể người ấy hỏi cô Holland hoặc cô Megan, hoặc có thể người đó mang một cái gói. Dẫu sao chăng nữa, Agnes không nghi ngờ, quay lại để lấy cái khay trong đó đặt tấm danh thiếp, hoặc để cái gói vào trong khay, và người lạ mặt của chúng ta nhân cơ hội ấy nện cho cô ta một cái sau đầu. Bằng cái gì? Những người đàn bà ở đây thường mang những túi to. Người ta không nghĩ họ nhét gì trong đó. Và sau đó, người đó đâm sâu que xiên vào gáy cô ta và ấn cái xác vào tủ hốc tường ư. Một việc đòi hỏi mạnh mẽ đối với một người đàn bà, phải không? Thành Janus nhìn tôi với vẻ tức cười. Người đàn bà mà chúng ta tìm kiếm không phải bình thường. Không phải thế. Và cái mụ mất thăng bằng trí óc ấy thường có sức mạnh thể lực đáng ngạc nhiên. Và lại Agnes khá bé nhỏ. Ông ngừng lại một lát rồi hỏi. Ông có biết vì sao cô Megan Hunter nghĩ nhìn vào tủ hốc tường không? Do bản năng chăng? Đến lượt tôi hỏi. Nhưng vì sao người ta lôi Agnes vào tủ hốc tường? Nhằm mục đích gì? Người ta càng để thời gian kéo dài việc phát hiện thi thể thì sẽ càng khó khăn cho việc xác định chính xác giờ chết của nạn nhân. Nếu ví dụ cô Holland vấp ngã vào thi hài khi vào, một bác sĩ có thể xác định giờ nạn nhân chết sát tới 10 phút. Điều đó rất tai hại cho kẻ vô danh của chúng ta. Tôi cau mày. Nhưng nếu Agnes nghi ngờ kẻ đó... Không, cô ta không nghi ngờ kẻ đó. Nát ngắt lời tôi. Dẫu sao không có gì rõ ràng. Cô ta chỉ có cảm giác lạ lùng thôi. Tôi tin rằng tinh thần cô ta không sắc sảo lắm. Cô ta lờ mờ nghĩ rằng có điều gì đó trục trặc thế thôi. Chắc chắn cô ta không nghĩ mình đối mặt với một kẻ giết người. Ông ngờ điều đó ư? Tôi hỏi. Nas lắc đầu. Lẽ ra tôi đã phải nghĩ tới chuyện đó. Ông tự trách mình. Câu chuyện tự tử làm ngòi bút tầm độc hoảng hốt. Câu chuyện ấy làm y hoảng sợ và nỗi sợ ông Burton. có thể có những hậu quả không lường được. Vâng, nỗi sợ, đó là điều lẽ ra chúng ta phải dự kiến. Nỗi sợ trong một tinh thần bệnh hoạn. Ông thấy không, ông Burton? Thanh tra Nash nói. Những lời nói của y tạo cho bi kịch một sắc thái còn khủng khiếp hơn. Chúng ta đang tìm kiếm một kẻ mà mọi người kính trọng và người ta nghĩ đến lợi ích to lớn nhất. Một người nào đó thực tế thuộc thành phần tinh hoa của xã hội thượng lưu. Nash báo cho tôi biết, ông dự định lại thẩm vấn Rose. Hơi dè dặt, tôi xin phép được đi cùng ông. Trước sự sững sờ của tôi, ông sẵn sàng đồng ý. Tôi xin nói thêm, nếu tôi có thể tự cho phép mình, thì tôi rất sung sướng có được cộng tác của ông, thưa ông Burton. Đó là điều tôi thấy đáng lo ngại. Tôi nhận xét, trong những cuốn tiểu thuyết, khi một thám tử lôi một người cộng tác ra thực địa, kẻ được gọi là cộng tác viên ấy thường là kẻ sát nhân. Nash khẽ cười. Ông thực sự không có hình dạng của tác giả, những lá thư nặc danh, ông Burton ạ. Không, nói thật, ông có thể có ích cho chúng tôi. Ông làm tôi vui thích, nhưng tôi không thấy là vì sao. Ông là người lạ trong làng, ông không có thành kiến với mọi người. Đồng thời, ông có cơ hội thu thập những thông tin qua cách gián tiếp về cái được gọi thích hợp những thói ăn chơi của xã hội thượng lưu. Thế mà mụ giết người có địa vị của mình trong xã hội thượng lưu, tôi lẩm bẩm. Rất đúng. Tôi sẽ nhập vai thám tử, có thể gọi là... Ông có ý kiến phản đối về việc này không? Tôi suy nghĩ về câu hỏi. Không, thật thà là không. Vì một mụ điên khùng nguy hiểm đẩy những người đàn bà vô tội đi đến chỗ tự tử và đập vỡ sọ cả những người hầu gái không làm gì nên tội. Tôi chấp nhận làm bẩn tay mình để người ta tra ra kẻ loạn óc vào cong. Ông lập luận đúng. Đúng là người có lương tri, thưa ông. Tôi nói thêm rằng con người mà chúng ta tìm kiếm ít ra cũng nguy hiểm như con rắn chuồng bọc lốt con hổ mang bành. Tôi rùng mình. Tôi nghĩ chúng ta cần hành động nhanh chứ. Quả vậy, xin ông đừng nghĩ rằng cảnh sát thụ động, trái lại chúng tôi theo nhiều con đường. Ông nói với vẻ kiên quyết. Tôi có ý niệm về một mạng nhện khổng lồ. Nash giải thích cho tôi rằng ông lại muốn nghe Rose. Chính vì cô ta đã thuật lại với ông hai sự kiện khác nhau. Và ông càng thẩm vấn cô ta, thì ông càng có nhiều cơ may qua đó thu lượm được những mẩu sự thật. Chúng tôi gặp Rose đang bận rộn rửa bát đĩa của bữa điểm tâm. Khi cô ta trông thấy chúng tôi, cô ta dừng lại, đặt bàn tay lên ngực, trong lúc đào đôi mắt trắng và nhắc lại với chúng tôi rằng cô ta ốm yếu suốt buổi sáng. Nash tỏ vẻ kiên nhẫn nhưng quả quyết. Lần đầu tiên ông nói với tôi. Ông áp dụng vẻ dịu dàng, lần thứ hai là uy lực, và giờ đây ông trộn lẫn cả hai thái độ. Rose với vẻ thỏa mãn phát triển những chi tiết của tuần lễ đã qua, xúc động về kỷ niệm đối với Agnes quay cuồng, chết vì sợ hãi và chống lại một cách dứt khoát trong lúc run rẩy. Đừng đặt cho tôi những câu hỏi. Mỗi khi Rose thử làm cho cô bé thổ lộ. Em sẽ ký bản án tử hình của em. Đó là lời cô ta nói, Rose kết luận, mắt nhìn thèm thuồng. Vậy là Agnes không cho biết một chỉ dẫn nào về lý do nỗi lo lắng của cô ta ư? Không có gì hết. Nếu không phải là cô ta sợ cho cuộc sống của cô ta. Thanh tra Nash thở dài và từ bỏ vấn đề. Ông đành lòng ép Rose thuật lại chính xác thời gian sử dụng của cô ta từ chiều hôm trước. Tóm lại, Rose đi chuyến xe ca hồi 14 giờ rưỡi. Cô ta ở lại gia đình đến sầm tối và từ Nether Mickford, cô ta về bằng chuyến xe ca hồi 20 giờ 40. Phần còn lại, hầu hết cô kể về linh cảm hãi hùng choán lấy cô trong buổi chiều và những cuộc bàn luận về vấn đề này của cô ta với cô em gái và thế nào mà cô ta hầu như không đụng tới bánh ngọt. Chúng tôi rời gian bếp để đi tìm gặp Alice Holland, đang bận kiểm tra bài vở của bọn trẻ con. Như thường lệ, cô ta tỏ vẻ có hiệu lực và ân cần. Cô ta đứng lên khi chúng tôi tới. Trong lúc vắng mặt, cô ta nói với Colin và Brian. Các con làm 3 bài tính cộng này và cô muốn được làm xong khi cô quay lại. Rồi cô ta dẫn chúng tôi vào phòng của bọn trẻ. Nơi này có vừa ý các ông không? Tôi nghĩ rằng tốt hơn cả là không nói chuyện trước bọn trẻ. Cảm ơn cô Holland. Tôi yêu cầu cô một lần nữa nói cho tôi biết. Có phải cô tin chắc rằng Agnes chưa bao giờ thổ lộ với cô về một nỗi lo lắng nào đó? Tất nhiên là từ khi bà Symington chết. Không, cô ta chưa bao giờ nói gì với tôi cả. Đó là một cô gái khá kín đáo, ông biết đấy. Cô ta không nói nhiều. Vậy chuyện nói nhiều đổi cho người khác. Vâng, Rose quá ba hoa. Đôi khi tôi còn phải yêu cầu cô ta tự kiểm soát sự sắc sược của cô ta. Giờ đây, hãy kể cho tôi chính xác việc diễn ra chiều hôm qua thế nào. Hãy nói cho tôi biết tất cả những gì mà cô nhớ được.